Vô địch thiên hạ, chương 1356, Phùng Oánh Oánh kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách sĩ, chuyện gì xảy ra? Quách gia lão tổ Quách Đạt nhịn không được hỏi. Tuấn Nhi, Quách gia gia chủ Quách sĩ nức nở nói. Chết, Quách Tuấn chết, sở hữu hải tộc lão tổ, gia chủ đều thất kinh, liền Phùng Oánh Oánh cũng là cảm thấy bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Quách gia lão tổ Quách Đạt bi thanh kêu to. Vì sao, tại sao phải như vậy? Quách Tuấn thế nhưng bọn họ Quách gia hy vọng, bọn họ Quách gia nhiều ít vạn năm tới thật vất vả mới xuất hiện một cái bát vĩ ngân kình. Vậy mà chết, vừa Quách gia đệ tử bẩm báo, nói là Hoàng Tiểu Long giết chết tại Vạn Tượng Vương Thành. Quách gia gia chủ Quách sĩ vẻ mặt hận đạo, Hoàng Tiểu Long, mọi người ngẩn ra, thì ra là cái này cầu món lòng. Quách gia lão tổ Quách Đạt gầm thét, Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cầu món lòng, sau khi trở về ta nhất định phải để cho ngươi so chết còn muốn thống khổ ngàn vạn lần, nhượng ngươi nếm khắp nơi ngục sở hữu cực khổ, sở hữu hình khổ. Ta muốn giết ngươi, sát ngươi. Quách Đạt điên cuồng mà phát thệ kêu lên, Quách sĩ cũng là hai mắt huyết hồng, bộ dáng kia, hận không thể mang Hoàng Tiểu Long xương đều gặm. Hải Hoàng đại nhân, sau khi trở về thuộc hạ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể mang Hoàng Tiểu Long giao cho chúng ta, do chúng ta xử trí. Quách Đạt hướng Phùng Oánh Oánh nửa quỳ xuống, thỉnh cầu nói. Quách sĩ cũng nửa quỳ xuống. Bọn họ thế nhưng biết Phùng Oánh Oánh vốn là dự định sau khi trở về, mang Hoàng Tiểu Long thu phục làm nam nô, hầu hạ nàng. Phùng Oánh Oánh nhìn nửa quỳ hạ hai người, trong lòng thầm than, đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể bỏ qua kia Hoàng Tiểu Long, tuy rằng có thể thu phục Hoàng Tiểu Long làm nam nô là không tệ, nhưng mà hải tộc đoàn kết quan trọng hơn, dù sao Hoàng Tiểu Long lần này là sát Quách Tuấn. Cũng không là tiểu ân oán. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi, đến thời gian bắt Hoàng Tiểu Long, liền do các ngươi xử trí. Phùng Oánh Oánh chỉ có thể nói, tạ Hải Hoàng đại nhân, Quách Đạt cùng Quách sĩ hai người này mới đứng dậy. Đối, kia Hoàng Tiểu Long bây giờ là thực lực gì? Một bên Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây nghĩ đến một cái rất trọng yếu chi sự hỏi. Theo bọn họ biết Quách Tuấn mấy năm nay tu luyện đã là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đạt được đỉnh phong cực hạn hơn nữa bát vĩ ngân kình biến thân lời nói, chiến lực có thể so phổ thông tổ thần nhất giai trung kỳ, nhưng mà lại bị Hoàng Tiểu Long sát. Kia Hoàng Tiểu Long bây giờ là thực lực gì? Theo phía dưới đệ tử bẩm báo, này Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến tổ thần chi cảnh, Quách sĩ còn là như thực đạo, nói đến này, sắc mặt phức tạp. Cái gì, tổ thần chi cảnh, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá tổ thần, không thể nào đâu, có phải hay không là phía dưới đệ tử nghĩ sai rồi. Hơn 20 năm, Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần, không thể, tuyệt đối không thể. Hải tộc chúng lão tổ, gia chủ sôi nổi lắc đầu, đầy mặt không tin, tuyệt đối không tin. Ngay cả Phùng Oánh Oánh cũng là vẻ mặt hoài nghi, dù sao này quá khó khăn nhượng người tin. Nếu như nói này hơn 20 năm, Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần thập giai, nàng còn khả năng tin tưởng, nhưng mà đột phá đến tổ thần có phần quá không thể tưởng tượng nổi. Này thời gian, Quách sĩ cũng vẻ mặt hoài nghi, vừa rồi môn hạ đệ tử cũng chỉ là nói Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần, đến nỗi tình huống cụ thể lại không có đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại hỏi lại môn hạ đệ tử, nhìn là thật hay không? Hắn mở miệng nói, rất nhanh, môn hạ đệ tử liền hồi phục bẩm báo. Quách sĩ cầm lên ngọc phù vừa nhìn, sắc mặt thần tình kinh sợ. Thế nào, Quách Đạt tùy theo hỏi. Mọi người đều nhìn Quách sĩ. Môn hạ đệ tử bẩm báo, Hoàng Tiểu Long đích xác đã đột phá tổ thần chi cảnh, lúc đó vạn tượng gia tộc tượng lực mấy người đang trường. Là tượng lực chính mồm nói. Quách sĩ hít sâu một hơi, nói rằng, nghe đến Quách sĩ xác nhận mọi người ngoại trừ kinh sợ còn là kinh sợ. Hoàng Tiểu Long vậy mà thật đột phá tổ thần, vạn tượng gia tộc đệ tử tượng lực bọn họ đều là biết đến. Là vạn tượng gia tộc đệ nhất thiên tài từ lúc 100 năm trước liền đã đột phá tổ thần, nếu là hắn chính mồm nói kia tất nhiên là không giả. Còn có, lúc đó tượng lực cùng Hoàng Tiểu Long cũng giao thủ kết quả. Quách sĩ nói đến này, ngừng lại, kết quả thế nào, tượng lực lẽ nào đem Hoàng Tiểu Long đánh chết, Quách Đạt tùy theo lo lắng nói. Nếu như Hoàng Tiểu Long bị đánh chết kia chúng ta chẳng phải là không thể thân thủ chính tay đâm kia cầu món lòng. Quách sĩ lắc đầu, không phải, là Hoàng Tiểu Long một chiêu liền mang Quách Tuấn cho vung phi. Cái gì, Quách Đạt, Phùng Oánh Oánh còn có cái khác hải tộc lão tổ, gia chủ kinh sợ. Kia tượng lực đã là tổ thần nhất giai hậu kỳ đi. Dùng tượng lực chiến lực nên có thể so tổ thần nhị giai sơ kỳ, nhưng mà lại bị Hoàng Tiểu Long một chiêu cho vung phi. Phùng Oánh Oánh càng nghĩ càng là kinh sợ. Như là như thế này, kia Hoàng Tiểu Long hiện tại chẳng phải là có cùng nàng nhất chiến thực lực. Cho dù so ra kém nàng, cũng chênh lệch không xa đi. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng nàng lại sinh động lên, như vậy yêu nghiệt thiên tài, cho dù toàn bộ thần giới cũng không có vài cái a, nếu là có thể thu phục trở thành nam nô cho mình sử dụng, đây tuyệt đối là một kiện tốt chi sự. Hải Hoàng đại nhân, này Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối không thể lưu. Quách gia lão tổ Quách Đạt thấy Phùng Oánh Oánh thần sắc, biết Phùng Oánh Oánh lại động muốn thu phục Hoàng Tiểu Long chi tâm, nói rằng. Dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, không phải chúng ta hải tộc có thể khống chế được, chúng ta chỉ có tại hắn không có hoàn toàn lớn lên trước mang cái đó triệt để giết chết. Phùng Oánh Oánh nhướng mày, nhưng mà lập tức gật đầu. Người nói không sai, kia Hoàng Tiểu Long, đích xác không phải chúng ta có thể khống chế. Thành như Quách Đạt chỗ nói, Hoàng Tiểu Long này loại khủng bố yêu nghiệt đích xác quá khó khăn khống chế. Sở dĩ, chỉ có thể giết chết. Bất quá, đến thời gian đánh vạn tượng tạo hóa môn, ghi nhớ kỹ, không thể qua loa sát lục tạo hóa môn đệ tử. Phùng Oánh Oánh đối Quách Đạt, Quách sĩ chờ nhân đạo. Chỉ cần Chu Nghị đồng ý loại bỏ vạn tượng tạo hóa môn tại tạo hóa đại lục thế lực lui giữ tạo hóa thành, do chúng ta hải tộc trưởng khống, cũng giao ra Hoàng Tiểu Long là được. Mấy năm nay, nàng đã tra biết bởi vì trước đây Kim Mi sư phụ đắc tội tạo hóa môn tổng bộ trưởng lão, sở dĩ, vị kia quản lý khu vực này phân bộ tạo hóa môn trưởng lão đối vạn tượng phân bộ đã thất vọng cực độ, tùy ý vạn tượng phân bộ tự sinh tự diệt. Sở dĩ, đây cũng là nàng lần này dám đánh vạn tượng tạo hóa môn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mặc dù tạo hóa môn tổng bộ tùy ý vạn tượng phân bộ tự sinh tự diệt, nhưng mà nàng cũng không dám làm quá mức như tùy ý tàn sát tạo hóa môn đệ tử, tạo hóa môn tổng bộ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Là thỉnh Hải Hoàng đại nhân yên tâm, Quách Đạt, Quách sĩ chờ người cung kính gật đầu nói. Phùng Oánh Oánh gật đầu, hải tộc mọi người tiếp tục khởi hành, không ngừng hướng vạn tượng thần vị diện chạy về, với lại tốc độ so với trước lại đề thăng rất nhiều. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thạch Hóa Thần Tượng quảng trường. Nhìn trước mắt cao đạt mấy trăm trượng, không ngừng tản ra hồng hoang tuyệt thế hung thú khí tức Thạch Hóa Thần Tượng, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đối hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ nhân đạo. Thế ta hộ pháp, tuy rằng hắn hồng mông ký sinh quyết đột phá đến đệ nhị tầng, nhưng mà phục sinh này Thạch Hóa Thần Tượng có thể không phải nhất thời bán hội chi sự. Là chủ nhân, hư thiên ma ngục thú sắc mặt nghiêm nghị cung kính nói. Cách chương.